Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nàng không nói mọi việc như ý, cũng không kém bao nhiêu, nhưng hoàn cảnh hai đời khác nhau. Tống Sư Trúc vẫn nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm mấy lần nằm mơ này, đều là một ít đại sự liên quan đến tiền đồ tính mạng của nàng, trong đó cụ thể hẳn là, nếu hai lần này tổ mẫu cùng nhị thúc thật sự xảy ra chuyện, vậy phụ thân nàng liền muốn lo lắng. Một chút lo lắng này trở về, Tống gia ở trong nha môn kinh doanh mười mấy năm liền hóa thành hư không, trực tiếp dẫn tới địa vị Tống đại tiểu thư của nàng phải giảm bớt một chút. Tống Sư Trúc ngẫm lại vẫn là trong lòng có chút ưu tư, sau này nếu nằm mơ thấy, nàng cũng phải cẩn thận chút. Trong lòng Tống Sư Trúc đánh dấu cấp bậc ưu tiên của giấc mơ, tiếp theo liền thấy mắt phụ thân nàng như tìm tòi nhìn nàng. Tống Văn Thắng mấy ngày nay đều không có thời gian nhàn hạ ngồi xuống nói chuyện với khuê nữ. Lúc này vừa vặn nói đến lời rồi, lòng hiếu kỳ của hắn cũng nhịn không nổi nữa. Tuy chuyện khuê nữ nói ra vô cùng khẩn cấp, hắn vẫn nói một câu khác. Trừ nằm mơ, ngươi còn biết cái gì? Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn bụng Tống Văn Thắng. Tống Văn Thắng bị ánh mắt của nàng nhìn có chút không được tự nhiên, chợt nghe thấy khuê nữ của hắn nói. Con còn biết, phụ thân gần như sắp đau dạ dày rồi. Vừa rồi trong nháy mắt đó tất cả trực giác đều tập trung ở trên bụng Tống Văn Thắng. Tống Sư Trúc không hề nghĩ ngợi liền nói ra câu nói này. Sau khi nói xong, càng cảm thấy có thể tin, còn nhẹ gật đầu. Tống Văn Thắng, khuê nữ không nói còn đỡ. Vừa nói như vậy, hắn quả thật cảm thấy dạ dày mình có chút không thoải mái. Lý Thị nhìn mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, vừa đau lòng vừa tức giận nói. Chỉ có ngươi đáng đời, trời lạnh như vậy, tìm hết tội chịu. Nàng vừa nói vừa phân phó nha hoàn đi tìm thuốc. Tống Văn Thắng cũng không nghĩ tới khuê nữ vừa nói xong, đau dạ dày lập tức phát tác. Hắn cười khổ dưới ánh mắt nghiêm khắc của thê tử, ăn vào mấy viên thuốc. Cảm thấy dạ dày thoải mái một chút, hắn mới nói. Trước kia người trong nhà có chút bệnh nhẹ đau, cũng chưa từng nghe ngươi nhắc nhở qua một lần, thật sự là một nhi nữ không có lương tâm. Suy nghĩ một chút, vẫn không cam lòng nói. Người không có dự cảm đến ta lúc này sẽ say đến đau dạ dày sao? Không thể đi, hắn ở chỗ khuê nữ không có cảm giác tồn tại sao? Ông trời muốn con biết, đều là tương quan với tiền đồ sở thích của con, phụ thân chút chuyện nhỏ này tính là gì? Tống Sư Trúc cảm thấy phụ thân nàng có chút ác nhân cáo trạng trước, say hay không uống rượu đều dựa vào chính mình, điểm này ông trời cũng không có cách nào quyết định a, cũng giống như chuyện của Tống Nghiễn, sau khi mệnh do trời định, còn đi theo một câu chuyện do người làm. Hai phụ tử nói chêm chọc cười vài câu, Tống Văn Thắng cũng ở trong quá trình này nghe xong chuyện khuê nữ nói ra. Dù sao ngày mai nha môn sẽ đóng cửa, hôm nay trên tay hắn cũng không có việc gì. Hắn suy nghĩ một chút, đi đến sau án thư, nâng bút vẽ tranh, dùng bút lông nhỏ phác họa ra ngọc bội phi ngư vừa rồi Tống Sư Trúc đặc biệt cường điệu, hỏi khuê nữ hắn. Người nói ngọc bội có phải là hình dạng này hay không? Tống Văn Thắng vẽ tranh rất không tệ, vừa xem vài nét bút liền hiểu ngay. Tống Sư Trúc lập tức nhận ra, nàng liên tục gật đầu. Chính là cái này, ngọc bội nam nhân kia rơi trên mặt đất chính là hình dạng này. Tống Văn Thắng cười khẽ một tiếng, thật đúng là tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy khuê nữ của hắn lộ ra vẻ khó hiểu, Tống Văn Thắng còn phổ cập cho nàng một chút hàm nghĩa của ngọc bội phi ngư này. Tín vật cẩm y vệ của thân quân hoàng đế, quan trọng nhất là ngọc bội này hắn đã nhìn thấy trên người hôm qua tới đón Phong Hằng về nhà. Tống Văn Thắng cảm thán một chút, lúc trước Tống Văn Sóc nói có cẩm y vệ đến điều tra, hắn vì tránh hiểm nghi, sau khi biết bọn họ ở khách đờ m nào, liền không có để cho người mình tiếp tục nhìn chằm chằm, không nghĩ tới người kia thế mà lại đến ở Phong Phủ. Phong gia cùng người trong kinh còn có giao tình bực này. Lý Thị ngắt lời, Phong đại lão gia ở kinh thành 10 năm, khi còn sống kết giao một số nhân mạch cũng không có gì lạ. Tống Văn Thắng thấy Lý Thị rốt cục nói chuyện, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vì lấy lòng thê tử, hắn không tiếc mang đệ tử lấy làm đề tài, nói. Nhị lang thật đúng là hại người, về huyện chưa tới nửa tháng, ra ngoài cứu người cũng có thể cứu người nhà họ Trương, không chỉ có cô nương muốn ỷ lại hắn, phụ thân cô nương cũng muốn dựa vào. Cái sức xui xẻo này cũng đủ rồi. Lý Thị liếc nhìn hắn một cái, biết phu quân là đang lấy điệt tử ra so sánh với mình. Lời hắn nói là thật, Nghĩ đến Tống Văn Thắng mấy năm nay quả thực vô cùng quy củ, sự tức giận trong lòng Lý Thị đối với phu quân sau khi say rượu cũng biến mất không ít. Dỗ dành vợ xong, Tống Văn Thắng nhìn khuê nữ còn ở trước mắt, cũng nói. Chuyện Trương gia muốn kết thân cùng với nhị phòng, đều phải thông qua với nhị thúc ngươi. Hắn biết khuê nữ đã đồng ý với Tống Nhị Lang sẽ không nói chuyện Trương cô nương dây dưa với hắn cho Tống Văn Sóc và Phùng Thị, nhưng tình thế hôm nay đã là không giống nhau. Từ cô nương tự mình để bụng, thăng lên đến Trương Chi huyện cũng có ý muốn thông gia, tính chất hai bên liền không giống nhau. Tống Sư Trúc cũng không có ý kiến gì, nàng vừa nghe đến danh từ Cẩm Y Vệ xuất hiện ở trong miệng Tống Văn Thắng, liền biết phụ thân nàng sẽ không tiếp tục thương lượng với nàng. Đây đã không còn là phạm trù gia sự bình thường nữa. Huyện Phong Hoa gần biên cương, mặc dù không phải là trọng trấn biên phòng nhưng cũng cách không xa. Nhìn quán rượu của Mộ Thanh Uyển có thể lấy được rất nhiều thịt rừng quan ngoại liền biết, phòng vệ trong ngoài biên giới không phải rất chặt. Phụ thân nàng sợ lúc Cổng Thành xảy ra chuyện đột nhiên thăng cấp chiến sự, sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tống Sư Trúc cũng không thể cam đoan không có chuyện ngoài ý muốn, bàn tay vàng của nàng vẫn luôn là bị động phát động, sắp đến điểm cuối mới có thể biết tai họa xuất hiện, nếu thật sự xui xẻo như vậy, người trong một huyện đều phải xong đời. Nghĩ đến Cổng Thành, Tống Sư Trúc lập tức nói, phụ thân không biết đâu, bên cạnh Trương Chi huyện còn có một sư gia rất đáng ghét. Trương Chi huyện coi như có chút ranh giới cuối cùng, không muốn dẫn đạo phỉ làm loạn, ngược lại là vị sư gia kia một mực khuyên hắn. Loại người này chính là bụng dạ khó lường, lòng dạ rắn rết. Nàng tức giận nói trọng điểm này với Tống Văn Thắng, Tống Văn Thắng trầm tư một chút. Dù sao Trương Văn Viễn cao hơn hắn một phẩm cấp, Tống Văn Thắng vẫn luôn biết mình làm quan như vậy, nếu không phải Trương gia chỉ có một mình Trương Văn Viễn làm quan, không ai có thể làm cánh tay, hắn cũng dám lập tức cho người bắt mình. Huyện thừa của huyện lân cận không phải chính là bị Tôn Tử Thế gia từ kinh thành đến chi huyện xử trí như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm này, Tống Văn Thắng luôn luôn thử điểm mấu chốt của Trương Chi huyện. Bây giờ xem ra, Trương Chi huyện chỉ muốn gây ra một trận lửa lớn hủy diệt chứng cứ, vẫn là có chút đầu óc. Nhưng người bên cạnh hắn thì không nhất định, liên quan đến loạn phỉ, chốt nhân thủ này của nha môn huyện Phong Hoa, nhét kẽ răng cũng không đủ. Nghĩ đến Cẩm Y Vệ ở trong phong phủ, Tống Văn Thắng trầm ngâm một chút, cảm thấy ngược lại có thể tiết lộ với hắn những chuyện này. Buổi trưa Tống Sư Trúc biết được hai tin tức, thứ nhất là Trương Chi huyện đưa thiếp mời đến Tống gia. Người gác cổng nhanh chóng đưa đến tay phụ thân nàng. Thứ hai, chính là sau khi phụ thân nàng nhìn thấy bái thiếp, liền mượn danh nghĩa mời hiền tế tương lai tụ họp, mời Cẩm Y Vệ đại nhân vào trong phủ thương lượng sự tình. Lại nói tiếp, Tống Sư Trúc vẫn rất tò mò về Cẩm Y Vệ của Đại Khánh Triều. Nhắc tới Cẩm Y Vệ, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Tú Xuân Đao, nhưng nghĩ lại cũng biết những người này thường mặc thường phục xuất hành. Sẽ không mang một thân trang phục xuất hiện ở trong phủ như vậy. Ngoại trừ tò mò về Cẩm Y Vệ, nàng còn rất muốn biết người kia có phải là giống như trong mộng hay không. Mỗi một lần nhìn thấy mộng cảnh ứng đến hiện thực, Tống Sư Trúc đều có loại cảm giác mới lạ rất mãnh liệt. Lần trước sau khi cả nhà nhị thúc đến phủ, nàng còn đặc biệt chạy tới chuồng ngựa nhìn một chút, muốn nhìn xem mấy chiếc xe ngựa kia có khác với trong mộng của nàng hay không. Nhưng, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy tâm nguyện lần này của mình đại khái là không thể thỏa mãn. Phụ thân nàng chiêu đãi khách nhân nhất định là ở tiền viện, nàng cũng không tiện đi qua. Luật sư thấy tiểu thư nhà mình một mặt tiếc nuối, còn tưởng rằng nàng là đang tiếc không thể nhìn thấy cô ra tương lai, liền nói. Phong nhị thiếu gia ở tiền viện làm khách, buổi tối không biết có thể lưu lại dùng bữa hay không. Không bằng ta đi hỏi thăm Tống quản gia bên cạnh lão gia một chút. Nếu lão gia muốn giữ người dùng cơm, tiểu thư cũng phân phó xuống bếp sớm chuẩn bị vài món ăn ngon. Tống Sư Trúc còn chưa nói, đã có một tiểu nha hoàn tới truyền lời, nói là nhị đường huynh cùng Phong Hằng muốn cùng tới chỗ nàng. Tống Sư Trúc, xem ra phụ thân nàng vì mượn cối say gờ, y, ế, xê lừa, là hạ vốn rồi. Vẻ mặt loa sư vui mừng, con mắt cẩn thận nhìn quần áo và trang sức của Tống Sư Trúc, thở phào nói. May mắn sáng sớm hôm nay không nghe tiểu thư mặc chiếc áo khoác cũ kia, nếu không hiện tại phải trang điểm lại một lần nữa, thời gian không còn kịp rồi. Tống Sư Trúc hôm nay trải một búi tóc lăng hư, phượng hoàng kim khảm ngọc trên đầu sải cánh, là một trong những lễ vật Phùng Thị tặng cho nàng vào mấy ngày trước. Kim châu ở trong phòng rạng rỡ tỏa sáng, làm nổi bật làn da thập phần trắng nõn của nàng. Cách chương